cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 64, chẳng khác gì FVCK Boy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn điểm đỏ trên máy quay, hiểu được nó có nghĩa là gì, trong đầu ong lên một tiếng. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn Quý Thời Dục, anh cũng đang nhìn máy quay, khẩu trang vừa nãy cô kéo xuống đang treo trên cằm. Cố Nhiễm vội vã tách ra khỏi Quý Thời Dục, tay chân luống cuống bảo anh đeo khẩu trang lên rồi cố gắng bình tĩnh lại, làm như không có chuyện gì xảy ra. Chào Lưu Hiểu Lâm và fan may mắn của anh ấy. Chào mọi người, hai người đối diện còn chưa kịp trả lời, Cố Nhiễm đã nói tiếp. Biên kịch vẫn còn đang đợi, bọn em đi trước đây à? Cố Nhiễm kéo Quý Thời Dục, hai người vội vàng biến mất khỏi ống kính. Một cảnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ còn lại Lưu Hiểu Lâm và bạn fan may mắn nhìn nhau, ánh mắt không chắc chắn, như đang định hỏi nhau là bọn mình vừa nhìn thấy cái gì đúng không? Phòng livestream của hai người cũng có người lên tiếng. Vừa nãy hình như tôi thấy cái gì á, không biết mọi người có thấy không, hay là tôi nhìn nhầm? Mị hình như cũng nhìn thấy cái gì đó không nên thấy. Một, nhận ra mọi người đều nhìn thấy, không phải do tôi đuôi chuột là tôi yên tâm rồi. Để em nói cho, vừa nãy em và các bác thấy Cô Nhiễm và fanboy ngoài giới của cô ôm nhau, ôm cái kiểu chỉ cần một giây nữa thôi là hôn nhau liền. Đã thế anh trai ngoài giới còn không đeo khẩu trang. May quá trời, Mị nhanh tay lẹ mắt kép được màn hình nè. Đọc full tại chuân phao, VN, hình ảnh nhóm của Lưu Hiểu Lâm đang livestream thì vô tình quay được Cố Nhiễm và fanboy ngoài giới được truyền lên mạng. Cố Nhiễm fanboy ngoài giới, Cố Nhiễm WDLPML, thoát cái đã được đẩy lên hot search. Các fan trong phòng livestream của Cố Nhiễm đang đợi hai người quay lại, bỗng có người vào báo hai người lên hot search rồi, lúc hai người đang động chạm chân tay thì vô tình bị nhóm khách mời khác quay được, sau đó lên hot search. Nghe thấy, động chạm chân tay, các fan trong livestream lập tức căng thẳng trong lòng. Ai cũng biết vừa nãy Cố Nhiễm cáu lên bảo fanboy đi theo, lúc ấy còn có người lo lắng sẽ động chân động tay với fanboy, thế là bây giờ lên hot search bởi vì. Động chạm chân tay, thật rồi, fan CP, non, fan hôm nay vừa vì nhan sắc mà đẩy thuyền, nghe vậy thì cảm xúc lẫn lộn. Đúng là không được đẩy thuyền linh tinh mà, mất công tôi vừa bảo ngoại hình hai người rất chi là đẹp đôi, thôi thôi rút lui. Động chạm chân tay, Cố Nhiễm ghê gớm dữ vậy bây. Không ngờ CP này vừa được nửa ngày đã be rồi, ngắn nhất trong lịch sử luôn ấy chứ, mấy bà đáng thương ghê. Phần sau của chương trình hôm nay còn quay được không đây a hu hu. Cá nhỏ nghe thấy, động chạm chân tay, cũng cảm thấy không ổn. Dù mọi người không ưa tên WDLPML mấy, rất muốn cho nó một trận no đòn, nhưng nếu Cô Nhiễm động tay động chân thật thì tình hình sẽ thay đổi. Dù có là fan cuồng Nugu, dù mọi người không muốn thừa nhận thì vẫn là một cá nhân trong cộng đồng fan. Nhiễm Nhiễm thế mà lại động tay động chân với người ta ư, nói thế nào thì WDLPML cũng là fan bơm tận 580.000, như thế này hình như không ổn lắm nhỉ. Mị cũng bảo là rất ghét WDLPML, nhưng nghĩ đến việc Nhiễm Nhiễm đối xử với fan tệ như thế thì Mị thấy đau lòng quá, hôm nay là WDLPML thì ngày mai đến lượt chúng ta đó. Tôi cứ tưởng Nhiễm Nhiễm là em gái hiền lành tốt tính cơ hu hu, chẳng lẽ tôi nhìn lầm ẻm rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi muốn rời fandom, nói thật là WDLPML cũng không phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì, cũng không phải là xê sang fan, nói vài câu là được rồi, làm gì đến mức ghét ổng như thế. Với lại trông bô trai thật sự, đeo khẩu trang còn thấy đẹp trai. Không khí trong phòng livestream của Cố Nhiễm bỗng trở nên vô cùng trầm lặng. Biết hai người trong khi mâu thuẫn còn động chạm tay chân, cả non. Fan lẫn fan CP còn chưa bắt đầu dường như đã phải kết thúc, trong nhóm cá nhỏ cũng có nhiều người bắt đầu đồng cảm thương xót cho WDLPML. Mọi người rời khỏi phòng livestream, mở hot search lên, ấn vào đề tài xem hai người động chạm tay chân thế nào. Không biết là ẩu đả bắt nạt thế nào, rồi bọn họ nhìn thấy, trong góc nào đó, chàng trai trẻ đưa một tay kéo người con gái vào lòng, tay còn lại xoa xoa gáy cô gái. Cố Nhiễm thì ngoan ngoãn rúc đầu vào vai chàng trai, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo của chàng trai. Dù cho bối cảnh không đẹp đẽ nhưng chiều cao và khí chất cùng với từng chi tiết nhỏ giữa hai người đều tạo ra bầu không khí chẳng khác nào một bộ phim điện ảnh lãng mạn. Một tấm ảnh khác, hai người nhận ra sự xuất hiện của máy quay cùng lúc nhìn về hướng ống kính. Cố Nhiễm khẽ nhếch miệng ngạc nhiên, còn người đàn ông trước mặt cô lúc này đã cởi khẩu trang, một tay vẫn ôm Cố Nhiễm, nhíu mày, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp. Tầm mắt của mọi người dừng lại ở cánh tay của người đàn ông cùng với cái đầu gục lên vai anh của Cố Nhiễm. Cái gọi là động chạm tay chân, hóa ra là động chạm kiểu này. Đọc full tại chuanfao.vn, nội dung tóm tắt của Marketing Account mảng giải trí viết Cố Nhiễm và fanboy ngoài giới của cô ấy đồng thời biến mất trong chương trình livestream, những tưởng hai người này sinh mâu thuẫn, cãi nhau nên không tiện lên hình, cuối cùng lại bị máy quay của nhóm khách mời bên cạnh quay được là hai người đang lén lút ôm nhau ngọt ngào, gần như là công khai hẹn hò. Mọi người, chấm, fan CP, non, fan vừa rồi còn loạn lên bảo chưa đến nửa ngày đã be bây giờ đồng loạt ngã ngửa. Vài ca lần, thế này mà được à, thế này mà được à, bài phát biểu cảm nghĩ rời fandom tôi nghĩ xong luôn rồi mà hai anh chị chơi tôi một vố thế này à. Ngoài mặt thì giả bộ cãi nhau, không ghi hình, thực tế thì trốn mọi người đi ôm ấp hôn hít nhau, cái đi đuôi má chưa thấy ai quá đáng như hai con người này. Nhưng mà tôi lại thấy xóp xỉu a hu hu. Dĩa huông xỉu, động chạm chân tay dư lầy thì các anh chị cứ động chạm nhiều nhiều vào hộ em, xin cảm ơn. Fan may mắn chọn ngẫu nhiên cơ mà, hai người này chắc chắn là không thể vừa mới được nửa ngày đã phải lòng nhau rồi, rõ ràng là quen nhau từ trước. Người ngoài giới thật à, trên đời này còn có người có ngoại hình như vậy mà không vào showbiz xá, cùng với những người ngã ngửa còn có các cá nhỏ vốn cảm thấy không ổn. Cứ tưởng Cố Nhiễm đi dạy dỗ fan, ai mà ngờ. Lại là đi thưởng cho fan. Không không, cá nhỏ bỗng tỉnh táo lại, nhìn WDLBML trong ảnh đã cởi bỏ khẩu trang, càng nhìn càng thấy quen mắt. Cứ có cảm giác là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Có người so sáng từng chút từ chiều cao đến đường nét khuôn mặt của WDLBML, cuối cùng cũng phát hiện được manh mối ở chỗ nào đó. Tìm thấy trong ảnh Cố Nhiễm lần trước say rượu bị paparazzi chụp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, người đàn ông có hành vi không chuẩn mực với Cố Nhiễm bị chụp lại trong ảnh đã được Official Weibo xác nhận là tổng giám đốc của Tin Bác. Người hôm nay động chạm tay chân với Cố Nhiễm là WDLBML fan cuồng bí ẩn chứ danh khắp ao cá. Bây giờ, hai bức ảnh được đặt lên bàn cân so sánh, tuy một cái mờ một cái rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra, đường nét khuôn mặt, dáng người, thậm chí là khí chất của hai người ở hai bức ảnh đều ăn khớp đến giật mình. Lại nghĩ đến vụ WDLBML tiêu tiền như nước nạp điện trợ lực. Mọi người bỗng hít hà một hơi. Thân phận thật sự của WDLBML lập tức xuất hiện ở khắp các diễn đàn hóng hớt. Đọc full tại chuanfao.vn, phòng livestream của Cố Nhiễm vẫn không hình, không một bóng người. Chiếc xe buýt nhỏ của chương trình tạm thời được dùng để làm địa điểm chỉnh sửa Cố Nhiễm âu sầu, hối hận lúc Quý Thời Dục lại gần đã không đẩy ra. Quý Thời Dục thấy thân phận của mình gần đã được những topic xăm soi vạch ra hết. Từ Huy nói phòng quan hệ công chúng và phòng pháp lý của công ty đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần anh lên tiếng thôi. Quý Thời Dục nhìn Cố Nhiễm, gọi một câu. Nhiễm Nhiễm, anh ngồi khuỵu một chân xuống trước mặt cô, hơi ngước lên nhìn cô. Cố Nhiễm chẹp miệng, quay đầu tránh ánh mắt của anh. Anh chưa nói gì, lại cúi đầu thấy dây giày của Cố Nhiễm bị tuột nên anh tháo nó ra rồi buộc lại. Những ngón tay mảnh khảnh của anh xoắn lại, buộc cho cô một chiếc nơ vừa đẹp vừa chắc chắn. Cố Nhiễm thấy Quý Thời Dục chủ động buộc dây giày cho mình thì không khỏi rụt chân lại, đúng lúc Quý Thời Dục buộc xong dây giày cho cô. Buộc xong, Quý Thời Dục lại ngẩng đầu nhìn Cố Nhiễm. Cố Nhiễm vẫn tránh ánh mắt của anh, giọng hơi nghẹn lại, nghe có vẻ rất tủi thân. Anh đừng tưởng như thế này là tôi sẽ tha thứ cho anh. Quý Thời Dục nhìn cô rất chăm chú, nhớ lại cuộc cãi vã ngày đó ở văn phòng của hai người, Cố Nhiễm khóc lóc bỏ đi. Anh khóa thẻ tín dụng của cô lại, cứ ngỡ rằng cô sẽ trở về, nhưng cô không về nữa. Đã hơn một lần anh cảm thấy hối hận, ngực anh đau nhói lên, anh muốn bù đắp nhưng chuyện đã xảy ra, có thế nào cũng không thể quay lại khoảnh khắc ấy, để Cố Nhiễm không phải khóc. Quý Thời Dục đưa tay, lòng bàn tay chạm vào gáy Cố Nhiễm, trầm giọng nói. Không tha thứ, một lát sau, Official Weibo của doanh nghiệp Tin Bác lên tiếng đáp lại sự việc này. WDLBML thật sự là anh Quý Thời Dục tổng giám đốc của công ty chúng tôi, nhưng tổng giám đốc không hề có hành vi gian lận trong quá trình rút thăm trúng thưởng, lần này tham gia chương trình với tư cách fan may mắn hoàn toàn là vì niềm yêu thích với cô Cố Nhiễm. Kết po đệ nhất mỹ nữ. Hai người trước mắt chưa tiến tới quan hệ yêu đương, anh Quý Thời Dục vẫn đang ở trong giai đoạn nghiêm túc nhiệt tình theo đuổi cô Cố Nhiễm. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúc các bạn hạnh phúc. Ý nói cũng không khác với lần đáp lại vụ paparazzi lần trước là bao, có điều lần trước là thân phận người đàn ông ngoài showbiz có hành vi không chuẩn mực, lần này là một thân phận khác fan tên là WDLBML. Nhưng lần đầu tiên Cố Nhiễm say rượu hai người ôm ấp hôn hít còn có thể dùng. Hành vi không chuẩn mực, để giải thích chứ lần này còn tỉnh táo, ôm nhau rõ như ban ngày, lại còn bảo là đang trong giai đoạn theo đuổi, chưa yêu nhau, có người đã bắt đầu cảm thấy bất mãn. Khinh bọn này mù à, mấy anh có ôm nhau với người chỉ đang theo đuổi cái anh thôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc nhà người ta theo đuổi cô, một là đồng ý, hai là không, hôn rồi ôm rồi, lại còn không thừa nhận thì hơi bị kỳ à nha. Bảo sao lại là nữ streamer hệ câu số 1, phải công nhận là câu được anh tổng như này cũng đỉnh đấy. Tức chết quý thời dục bị cô nhiễm giữ ảnh nút hay gì mà phải hèn mọn thế, tin bác official Weibo, làm tổng giám đốc mấy anh thức tỉnh lại tí được không? Có sắc có tiền mà để cho người ta coi mình như lốp dự phòng, thậm chí còn không danh không phận vào ao cá nhà người ta thế à, cái kiểu cố ý mập mờ của cô nhiễm có khác gì mấy đứa FVCK boy trêu đùa tình cảm, không thừa nhận quan hệ không? Streamer nữ đúng là không có đứa nào đàng hoàng, bảo sao ngày xưa thử cả váy cưới rồi mà còn bị người ta đá, vì bạn xứng đáng. Fan CP vừa trải qua vui buồn lẫn lộn cứ tưởng hai người sẽ công khai chuyện tình cảm luôn, đang định răng đèn kết hoa lên thuyền, thì lại nhận được một văn bản tuyên bố thế này, không khỏi cảm thấy buồn bực. Ngay cả fan cô nhiễm cũng cảm thấy làm như vậy không ổn, phần tin nhắn của cô nhiễm trong kết po toàn là bảo cô lên tiếng phản hồi chính xác đi. Có vụ tên đàn ông không biết điều trước đây, trêu đùa tình cảm một người đàn ông thật sự thích mình đúng là không tốt. Tình trạng này cứ diễn ra đến khi một nhóm người dùng được chứng nhận. Thiên Kim tập đoàn XXX, giám đốc thương hiệu XXX, nhà thiết kế XXX, bình thường thích lên Weibo khoe khoang sự giàu có và ảnh selfie xuất hiện, đăng vài tấm ảnh kèm theo hashtag cố nhiễm trêu đùa tình cảm tổng giám đốc. Có một số việc không thể hoàn toàn đổ lỗi cho người khác. Tấm ảnh vừa nhìn đã biết là tiệc tối, ngợp trong cái vàng son của sâm panh và váy dạ hội. Nhưng phông nền không phải cái quan trọng là có người đã tinh mắt tìm thấy hai người trong bức ảnh. Rất rõ ràng, đó là cô nhiễm, cô mặc váy dạ hội, thân mật kéo tay người đàn ông bên cạnh, ngẩng đầu như đang làm nũng với người nọ. Người đàn ông không hoàn toàn lộ mặt nhưng dựa vào chiều cao và dáng người, có thể khẳng định đó là quý thời dục. Ngày tháng trên bức ảnh cho thấy nó đã được chụp cách đây 1.5 năm. Cô nhiễm lúc ấy vẫn như bây giờ, chỉ là ăn diện rực rỡ, tinh tế hơn, vừa nhìn đã biết là tiểu thư không dính khói bụi trần gian, thậm chí trên má còn có cái bụ bẫm của trẻ con. Điều này chứng minh rằng cố nhiễm và quý thời dục đã quen biết nhau từ trước, từ hình ảnh cố nhiễm làm nũng mà nói, thậm chí còn thân thiết với nhau đã lâu. Nhưng bây giờ thì như thế nào? Có người nhớ đến lúc ảnh cưới bị khui ra, cố nhiễm đã lên livestream nói cô đã từng có bạn trai cũ không yêu cô, không cần cô nữa, vậy nên cô rời đi, bắt đầu tự tìm việc làm streamer rồi hot lên. Lúc ấy mọi người còn mắng chửi tên đàn ông kia đúng là không biết điều vô đối, trên đời này mà cũng có người nỡ làm nhiễm nhiễm buồn. Mà bây giờ, nhìn từng văn bản tuyên bố đầy vẻ nhún nhường của tin bác official Weibo cùng với ảnh xưa mà các thiên kim đăng lên. Rõ ràng, quý thời dục chính là tên đàn ông không biết điều ấy. Có vài người chỉ thấy anh bây giờ nhún nhường bao nhiêu chứ không thấy người đàn ông này đã từng không biết điều đến thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những bình luận chửi cố nhiễm giả tạo, nói cô trêu đùa tình cảm của tổng giám đốc chẳng khác nào mấy thằng FVCK boy không thừa nhận quan hệ với người ta, bảo sao ngày xưa thử cả váy cưới rồi mà còn bị người ta đá, đúng là đáng đời. Thừa nhận cái đầu, tức hết chỗ nói, những câu thế này mà cũng nói được về con gái nhà người ta à, rốt cuộc là ai đáng đời, rõ ràng là đáng đời cái tên không biết điều kia. Thừa nhận cái cục cức, đừng có thừa nhận, phải để anh ta theo đuổi tiếp, cách chương.